Bất hủ kiếm thần, chương 395, huyết sắc ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đang nghe Tiên Đảo Tam Hoàng Tử truyền âm một khắc. Xuất hiện trong nháy mắt do dự, nhưng nhanh chóng đã quyết định. Đơn độc đi phó ước, có thể rất dễ dàng dự kiến. Lúc này đây hắn nhất định sẽ đối mặt rất nguy hiểm cục diện. Thậm chí có cực đại có thể bỏ mạng ở bên ngoài. Trước mặt có thể là Đao Sơn Hỏa Hải, Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng Lâm Dịch vẫn là phải đi. Lâm Dịch phải biết rằng hiệp nghị chân tướng. Vì sao năm đó Tử Vi Tinh Quân bởi vì này phần hiệp nghị cử tông chinh phạt ma vực, toàn quân bị diệt. Vì sao bởi vì này phần hiệp nghị, hồng hoang các thế lực lớn có thể đúng vậy tiên đảo tu sĩ như thế dung túng. Vì sao tiên đảo tu sĩ ngông cuồng như thế? Tại kiếm mộ vùng đất quy mô tàn sát hồng hoang tu sĩ, mà các thế lực lớn đều bảo trì cam chịu thái độ. 50 năm một lần đông độ tiên đảo phía sau, lại cất giấu cái gì bẩn thỉu giao dịch? Tiềm Long Sơn phụ cận chết oan mấy nghìn tên phàm nhân. Lâm Dịch vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Vì đây hết thảy, Lâm Dịch cũng phải đi phó ước. Cái này Chu Ma chiến trường, Lâm Dịch đã thu được nhiều đủ tốt hơn ở trong. Kỳ thực hắn không cần thiết lại đi lấy thân phạm hiểm. Nhưng đây là Lâm Dịch đạo, Lâm Dịch tâm, hành sự không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nếu quyết định phải đi hết này đã định trước thiên nan vạn hiểm con đường, Lâm Dịch liền không có quay đầu lại. Chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai, giữ gìn trong lòng cuối cùng kiên thủ một phần hiệp khí. Lúc này đây nếu là Lâm Dịch lùi bước, hắn đạo tâm đem lập tức cáo phá, xuất hiện sơ hở chí mạng, tu vi chỉ sợ cũng khó hơn nữa có điều tiến thêm. Lâm Dịch không tin Tiên Đảo Tam Hoàng Tử sẽ đơn độc phó ước. Hai đại hoàng tộc nhất định sẽ đến, hình thành bao vây chi thế. Lâm Dịch ở trên đường liền nghĩ ngợi một hồi có thể gặp phải tất cả có thể. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu thật là đối phương nhân số đông đảo, Lâm Dịch liền dự định đem Tăng Nguyên Đan hoặc là Bồi Anh Đan văng ra, tạo thành hỗn loạn, chế tạo cơ hội. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ tới một việc đến. Mới vừa hắn tiếp nhận rồi chư tử bách thánh truyền thừa, hạo nhiên chính khí đổ lại tự bay nhập trong đầu của hắn, bao phủ tại nguyên thần của hắn trên mặt. Lúc đó tình huống nguy cấp, Lâm Dịch không kịp nghĩ nhiều, liền chí chi một bên, nhất tâm chạy trối chết. Hôm nay xem ra, hạo nhiên chính khí đổ lần này cử động nhìn như bình thường, nhưng Lâm Dịch nhưng trong lòng luôn có chút dị dạng. Phàm là binh khí các loại vật phẩm tuyệt không sẽ gửi tại thức hải bên trong. Bởi vì binh người người giết, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội mang theo một chút sát khí. Tại thức hải bên trong đưa thả, đúng vậy nguyên thần không ích, binh khí một loại bảo vật hoặc là gửi tại trong túi đựng đồ, hoặc là như một chút hợp thể đại năng như vậy, có thể ở đan điền mở ra không gian, gửi trọng yếu vật. Lâm Dịch đan điền trong Ô Sao Trường Kiếm, chính là thần côn thi triển đại pháp lực phong ấn trong đó. Cũng dặn Lâm Dịch, chờ hắn đến kim đan kỳ, phong ấn tự giải, mà Lâm Dịch đan điền trong có ma chỉ tồn tại. Mặc dù bây giờ ma lực hao hết, kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại có một tiểu tiệt quang ngốc ngốc màu đen xương ngón tay ở trong đan điền bày đặt. Nhưng tóm lại là một tai họa ngầm. Lúc đó tam đại thánh nhân lực không tuyệt, vô luận từ góc độ nào mà nói, hạo nhiên chính khí đổ chọn đầu vị trí đều chắc là đan điền, mà không phải thức hải. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Bất quá may mà hạo nhiên chính khí đổ đúng vậy nguyên thần quả thật có ích vô hại. Hạo nhiên chính khí không ngừng lễ rửa tội xuống nguyên thần, làm cho nguyên thần càng ngưng thật. Hơn nữa có hạo nhiên chính khí đổ lên đỉnh đầu, không cần lo lắng tâm ma xâm lấn. Tu đạo trong tẩu hỏa nhập ma loại tình huống này, Trên cơ bản không có tại Lâm Dịch trên người xuất hiện. Nửa ngày sau, Lâm Dịch bỗng nhiên dừng lại thân hình, phóng tầm mắt trông về phía xa. Phương xa phía chân trời cùng mặt đất chỗ giao tiếp, xuất hiện đỏ như máu một ngọn núi. Vô cùng quỷ dị, đột ngột, cái này nói vậy đúng tiên đảo Tam Hoàng Tử trong miệng nói huyết sắc ngọn núi. Vì sao tiên đảo Tam Hoàng Tử sẽ chọn như vậy một chỗ địa vực? Nơi này có cái gì đặc biệt? Lâm Dịch tuy rằng chưa từng tới nơi đây, nhưng đầu óc hắn linh hoạt, biết trong này nhất định có kỳ hoặc. Lâm Dịch dần dần chậm lại thân hình, thần thức tứ tán ra, cẩn thận một chút bay về phía trước được. Cái này cùng nhau đi tới nói đến ngược lại cũng kỳ quái. Cư nhiên không có nhìn thấy một cái ma tộc, tựa hồ tất cả ma tộc đều cố ý trốn, không hề lộ diện. Lẽ nào thạch đầu hắn thực sự buông tha đúng vậy hồng hoang tu sĩ giết chóc? Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng cuối cùng cũng đạt được một chút an ủi. Chỉ cần thạch đầu có thể khống chế ở chính mình giết chóc chi tâm, tổng có cơ hội đem hắn cứu lại trở về. Lâm Dịch tiếp tục phi hành, lại hướng trước 10 thước tự đặt chân huyết sắc ngọn núi phạm vi. Huyết sắc trên ngọn núi bao phủ tầng một nhàn nhạt huyết vụ. Tầm mắt bị che vô cùng nghiêm trọng. Thần thức tại huyết sắc ngọn núi trong tra xét phạm vi trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Giống như tại vũng bùn trung hành đi phổ biến. Bó tay bó chân, chỉ có thể phát hiện xung quanh vài trăm thước tả hữu khoảng cách. Lâm Dịch tâm trong đột nhiên dâng lên một hồi không hề nguyên do bất an. Tựa hồ phía trước huyết sắc ngọn núi trong cất giấu một đầu cùng hung cực ác thái cổ ma quỷ. Loại cảm giác này xuất hiện vô cùng đột nhiên, ngay lập tức rồi biến mất. Trong lúc nhất thời Lâm Dịch cho là ảo giác, vẫn không có tiên đảo Tam Hoàng Tử thân ảnh của Lâm Dịch tốc độ vượt xa kim đan tu sĩ. Phỏng chừng tiên đảo Tam Hoàng Tử còn muốn chờ một lát khả năng chạy tới. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Vẫn là quyết định đi trước đỉnh núi tra xét một phen. Một hồi khẳng định tránh không được một hồi ác chiến. Nếu là có thể, Lâm Dịch dự định trước làm quen một chút địa thế của nơi này. Làm một chút chuẩn bị, Lâm Dịch chậm rãi đi vào huyết sắc ngọn núi phạm vi. Một cổ nhàn nhạt huyết vụ đập vào mặt, sát khí tận trời, vô cùng tà ác, mang theo một chút cảm giác quen thuộc. Loại này huyết vụ cùng kiếm mộ vùng đất trong huyết sắc cấm địa bên trong cảm giác có chút tương tự. Tựa hồ hai người có liên quan gì. Nhưng mà huyết sắc ngọn núi huyết vụ xa so kiếm mộ vùng đất trong còn muốn tà ác. Còn muốn âm lãnh, khiến nhân tâm thần không yên. Ngọn núi đều dốc đứng như vân. Trèo càng cao, huyết vụ dày đặc liền lớn nhất. Đến cuối cùng, ánh mắt có thể đạt được chỉ có thể đạt đến khoảng cách mấy chục thước. Nửa ngày sau, Lâm Dịch leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi ngược lại có chút trống trải. Nhưng vũ khí cũng càng cộng dày đặc. Tựa hồ đỉnh núi có một đầu hung thú đang không ngừng phun ra nuốt vào xuống cái huyết sắc vũ khí. Lúc này không cần hoài nghi. Huyết sắc sương mù đầu nguồn nhất định là tại đỉnh núi một chỗ ngồi. Lâm Dịch tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên ánh mắt chớp động, mơ hồ thấy trước mặt cách đó không xa, tựa hồ đứng thẳng một tấm bia đá. Lâm Dịch đến gần vừa nhìn, trên đó viết mấy chữ, người tới dừng lại, người vi phạm chết, chết, chết, liên tục ba cái chết chữ, toàn bộ đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, sát khí tràn ngập, hơn nữa Lâm Dịch cảm giác được. Viết tấm bia đá này người không có ác ý, trái lại tại thiện ý nhắc nhở. Không thể lại đi về phía trước động. Đang ở Lâm Dịch do dự lúc, đột nhiên cả người chấn động. Trong mắt bộc phát ra một hồi vẻ mừng rỡ như điên. Không chần chờ nữa, Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên. Bước qua tấm bia đá kia giới hạn. Đi về phía trước không có vài bước, Lâm Dịch dừng lại thân hình. Nghĩ ngợi nói, dựa theo dự đoán, tiên đảo Tam Hoàng Tử lúc này hẳn là chạy tới mới đúng. Lâm Dịch xách ra cự khuyết kiếm, trở nên càng cẩn thận. Hôm nay thần thức, tầm mắt đều được trở ngại. Hắn cần phải đả khởi 10 phần tinh thần. Lâm Dịch tùy ý tha Duệ Cự Khuyết kiếm. Bởi vì thân kiếm quá dài, cánh tay duỗi thẳng, mũi kiếm khó tránh khỏi buông xuống trên mặt đất. Theo cước bộ di động, mặt đất bị quét từng đạo vết tích. Lâm Dịch cũng hồn không có ở ý, bên trái một bước, bên phải một bước. Tùy ý điều tra xuống, đi một chút dừng một chút. Một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh giấu ở huyết vụ trong. Lộ ra âm trầm lạnh như băng hai mắt. Nhìn chăm chú vào Lâm Dịch nhất cử nhất động. Giống như núp trong bóng tối độc xà. Chuẩn bị khiến người ta một kích chí mạng. Cách chương.